Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, năm tinh sủng vật. Mini tà nhãn, để Dạ Sóc vạn vạn không nghĩ tới chính là, hoàng kim tà nhãn thế mà gật đầu. Đương nhiên tà nhãn là không có đầu, liền là giật giật trên cùng lớp biểu bì, ngoạt tào. Người nhà thế mà còn sống. Hắn là thật hôn mê rồi. Lúc trước liền là cảm thấy hoàng kim tà nhãn quá xấu manh. Nhất thời mềm lòng đem con hàng này đem thả. Còn đưa một khối giá trị 20.000 kim tệ ma lực kết tinh. Sau đó khi hiểu được ma lực kết tinh giá cả về sau, hắn còn có chút nhỏ hối hận tới. Hoàng kim tà nhãn tựa hồ cũng có chút hưng phấn. Không được dùng thân thể đi cọ một cái khác lớn hơn một vòng tà nhãn. Đây là ngươi, lão công, ca ca, vẫn là lão cha mẹ. Bởi vì tà nhãn chi chủ là như sắt thép màu nâu xanh. Chỉnh thể tạo hình tương đối thiết huyết lăng lệ. Xem xét liền là không dễ chọc chủ. Hoàng kim tà nhãn vẫn là bộ kia xấu manh dáng vẻ. Tại tà nhãn nhất tộc bên trong nói không chừng còn là cái manh muội, hoặc là chính thái tiểu thịt tươi. Hoàng kim tà nhãn xê dịch thân thể, sau đó lại dùng thân thể lớp biểu bì cọ sát Dạ Sắc thân thể. Ếch, người nhà lại nhìn lên ta vật gì? Cái tư thế này hắn hồi tưởng lại, liền là lúc trước hoàng kim tà nhãn muốn cái gì động tác. Sau đó Dạ Sắc lườm liếc một bên to lớn tà nhãn chi chủ. Vẫn là đem bên trong túi đeo lưng vật liệu vật phẩm bày đầy đất. Để chính bọn chúng tuyển, chạy lại chạy không được, đánh lại đánh không lại, của đi thay người đi, đỉnh ăn nhiều một chút ma lực kết tinh. Hoàng kim tà nhãn cùng tà nhãn chi chủ tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn xem lên kia một đống tài liệu chân quý. Thân thể thế mà tại có chút run run, số đạo quang mang từ hai con mắt bên trong bắn ra. Thẳng đến lên kia một đống vật liệu cùng dược tề, Dạ Sắc nhìn thấy một màn này tâm đều lạnh. Đây là muốn ăn sạch tiết tấu đi, cái này một đống dược tề thêm vật liệu hơn mấy trăm ngàn kim tệ a. Đừng, đại lão, cầu hai ngươi lưu cho ta một điểm, ta người nghèo, đừng đều cho ta ăn. Keng, tương đương một đạo hào quang màu tím bị tà nhãn chi chủ từ phía sau lưng động ném đi ra. Cúi tại ót của hắn lên, ăn cơm chùa liền cơm chùa, làm sao còn đánh người. Dân du cư pháp trượng LV55, truyền thuyết, ma pháp công kích cộng 680 trí lực cộng 80 bạo kích tỷ lệ cộng 5 tự thân HP. P tối đa cộng 10 khi công kích có 10 khái tỷ lệ gia tăng tự thân 4 trí lực. Tiếp tục 30 giây. Làm lạnh 30 giây. Thích ứng nghề nghiệp kỹ năng. Kỹ năng thương tổn cộng 7 lựa chọn một tên người chơi. Cái kia người chơi chỗ bị thương tổn trừ 30. Không cách nào cùng ma pháp hộ thuẫn các loại giảm tổn thương kỹ năng đồng thời có hiệu lực. Lưu lạc chi ý sử dụng đẳng cấp trừ 5 ghi chú có một cái không biết tự lượng sức mình pháp sư đi khiêu. Chiến ngủ say tà nhãn chi chủ. Sau đó hắn chết. Đây là hắn trang bị. Dân du cư pháp trượng tạo hình lên vẫn tương đối tinh xảo. Màu lam pháp trượng bản thể. Đỉnh là một cái màu vàng ngũ mang tinh. Lóe lên lóe lên. Ăn đi, ăn đi. Dạ Sắc cầm pháp trượng. Ngồi chung một chỗ thạch đầu lên tinh tế vuốt ve. Một mặt hưng phấn. Truyền thuyết cấp trang bị vốn là khó được. Huống chi là có thể chính mình sử dụng vũ khí. Pháp trượng thuộc tính lên trung quy trung củ. Hơi chói sáng địa phương liền là có thể giảm bớt đồng đội 30 tổn thương. Còn có sử dụng đẳng cấp trừ 5. Trang bị. Hắn mở ra trang bị bảng nhìn thoáng qua. Trước 4 cái đều là truyền thuyết cấp trang bị, với lại cùng hắn nghĩ, dân du cư pháp trượng rơi vào màu đỏ tươi chiến phủ sau mặt. Rất nhanh, 2 cái tà nhãn tựa hồ đã ăn xong, đem quang mang co vào hồi con ngươi, cả người, mắt đều tản mát ra một loại an nhàn khí tức. mà lực kết tinh cùng sinh mệnh chi thủy cũng bị mất. Các hệ nguyên tố hạch cũng bị mất, thiếu đi hai bình siêu nhiên dược tề. Cái khác thật là đều tài. Đối kết quả này hắn vẫn có thể tiếp nhận. Sinh mệnh chi thủy có thể hỏi lại Mai Vi Nhi muốn. Cái khác thất thất bát bát cộng lại cũng liền 60.000 kim tệ tả hữu. Khụ khụ, tương đương các ngươi thế mà ăn ta nhiều đồ như vậy. Nhưng mà Dạ Sắc Nhãn Châu xoay động, đột nhiên đổi lại một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Tựa hồ tuyệt vọng vạn điểm, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Hoàng Kim Tà Nhãn cùng Tà Nhãn Chi Chủ ngây ngẩn cả người. Không biết hắn đang làm cái gì yêu thiêu thân, không là cho một trang bị đến sao? Nghe nói hào quang màu tím đồ vật rất đáng tiền, cái này ma lực kết tinh, chỉ có tại ma lực mênh mông mới vừa có, hoặc là cường giả tuyệt đỉnh dùng ma pháp trận mới có thể ngưng tụ thu hoạch được. Rất là chân quý, một hạt liền muốn 10.000 kim tệ, các ngươi ăn ta gần 100 hạt a. Cái này nguyên tố hạch, đồng dạng là vật chân quý vô cùng, một viên cũng muốn hết mấy vạn kim tệ. Nhất là cái này sinh mệnh chi thủy, tinh linh nữ vương đều không nỡ dùng đồ vật, ta phế đi thật lớn một lần lực tức giận mới cầm tới như thế điểm. Các ngươi thế mà toàn cho ta uống, ai, sau này ta muốn phá sản. Được rồi, ai bảo ta đánh không lại các ngươi đây. Dạ Sắc một mặt hôi bại, cả người tựa hồ cũng đã mất đi tinh khí thần, không có sức sống. Hắn đối hai cái Tà Nhãn phất phất tay, như cái xác không hồn hướng bên ngoài hang động Nazi. Một phút đồng hồ sau, ngọa tào, các ngươi hai cái ngược lại là cầm màu tím đồ vật đến nện ta à? Ta đều như vậy các ngươi vẫn không hiểu. Hai phút đồng hồ sau, mẹ nó, ta đều muốn đi ra hang động, liền không thể giữ lại một tí. Sau 3 phút, Dạ Sắc từ bỏ, lại yên lặng đi trở về. Đại lão, còn có hay không màu tím đồ chơi? Có thể hay không lại cho mấy cái? Chuyện cho tới bây giờ, đối hai cái trí thông minh có vẻ như không là rất cao Tà Nhãn, hắn cũng chỉ có thể trở lại muốn. Điều này sẽ đưa đến trận mặt một lần hết sức khó xử. Tà Nhãn Chi Chủ trầm mặc hồi lâu, sau đó đem một cái màu tím viên cầu đặt ở Dạ Sắc trước mặt. Mini Tà Nhãn ngũ tinh trúng đích, tỷ lệ cộng 5, ban đầu độ trung thành 80, hủy diệt xạ tuyến đối mục tiêu. Phóng thích một đạo hủy diệt tính tia sáng, ngũ tinh sủng vật, nhưng là cái này thuộc tính tốt xấu hổ a, làm sao chỉ thêm trúng đích tỷ lệ. Ban đầu độ trung thành ngược lại là rất cao. Hắn thu hồi trứng sủng vật, xoa xoa đôi bàn tay còn muốn nói gì. Tà Nhãn Chi Chủ trực tiếp khắc họa một cái truyền tống trận, mang theo Hoàng Kim Tà Nhãn tại chỗ biến mất không thấy. Không phải, đại lão ngươi những tử thể này làm sao bây giờ? Từ bỏ, bên ngoài mặt lít nhà lít nhít đều là level 55 Tà Nhãn tử thể. Thô sơ giản lược đoán chừng 5-600 là có. Vậy ta liền không khách khí, xem trước một chút cái này sủng vật đi. Không tốt trực tiếp phóng sinh là được rồi. Trong tay hắn nâng một viên màu tím trứng sủng vật, lựa chọn ấp trứng tuyển hạng về sau. Vỏ trứng khẽ nhúc nhích, đã nứt ra một vết nứt. Một con mini quy bản toàn thân tử quang tràn ngập tiểu tà mắt, cứ như vậy xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cái này còn thật đáng yêu, Dạ Sắc thì thào nói. Mini Tà Nhãn hơi rung nhẹ, trực tiếp nhảy lên đầu của hắn, mí mắt quan bế, tựa hồ tại đầu hắn lên làm cái ổ ngủ thiếp đi. Ui ui, đừng ngay từ đầu liền ngủ ngon không? Để ta nhìn ngươi hủy diệt xạ tuyến, nếu là không ra sức lời nói ta là muốn phóng sinh ngươi. Hắn đem mini Tà Nhãn từ đầu lên cầm xuống, dưới, lập tức tay phải, ra hiệu mini Tà Nhãn đến một phát hủy diệt xạ tuyến. Mini Tà Nhãn tựa hồ có chút không hiểu, nhưng Dạ Sắc chỉ những cái kia Tà Nhãn tử thể. Vừa chỉ nó, thật lâu về sau nó mới hiểu được. một điểm tử quang ở trong con ngươi hắn ngưng tụ, sau đó một cái ngón út phẩm chất tia sáng bắn ra, đánh trúng một con ngẩn người tà nhãn tử thể. Cái này một tí tựa hồ hao hết nó lực lượng, một kích qua đi nó lần nữa úp sấp dạ sắc đầu lên. Trừ 301 đây là mini tà nhãn tổn thương. Chỉ số lên còn không bằng hắn một phát hỏa cầu, nhưng là dạ sắc lại ngây ngẩn cả người, bởi vì con hàng này mới chỉ có một cấp mà thôi. Đánh level 55 tà nhãn tử thể thế mà còn có thể đánh ra đến 300 tổn thương. Ai ra, trưởng thành ngươi có phải hay không là một cái quỹ đạo pháo a? Tể, ngươi ăn cái gì? Ma lực kết tinh còn là sinh mệnh chi thủy. Các loại trở về ta mua cho ngươi. Hắn đã hạ quyết tâm trước dưỡng dưỡng con này mini tà nhãn thử. Nhìn một chút, nói không chừng có thể nuôi ra tới một cái diệt tinh pháo. Thực sự không được dưỡng thành hoàng kim tà nhãn loại kia khu vực lãnh chúa thực lực cũng thành a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.